Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 803, tôi để bà phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Kim Đại Thành đang nằm sát trên mặt đất, vẻ mặt Hoàng Thiên Âm trầm, chuyện xấu xảy ra trên người lão già này là gia chủ nhà họ Kim, chắc hẳn tất cả những chuyện này đều do ông ta sắp xếp. Đúng như Hoàng Thiên đoán, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều do Kim Đại Thành sắp xếp. Trước tiên là lừa Phan Thanh Linh đến đây, để con của ông ta là Kim Chiết cưỡng hiếp Phan Thanh Linh. Sau đó lại tìm Hoàng Thiên gây phiền phức, Kim Đại Thành nghĩ rất đẹp. Nhưng tất cả đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Tiêu Văn Hạ, Hoàng Thiên cũng xuất hiện trước mặt ông ta. Bây giờ ông ta không thể làm gì Hoàng Thiên, chỉ có thể nằm rạp dưới chân Hoàng Thiên, như một đứa cháu gặp ông nội. Kim Đại Thành chán nản ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, hung tợn nói. Hoàng Thiên, tao nhớ kỹ mày, mấy cũng phải nhớ kỹ cho tao, Kim Đại Thành tao có thù tất báo, nhất định xe không bỏ qua cho mày. Vậy sao, ha ha, điều này nghe thật nực cười, mầu biết là mày đang nói cái gì không? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đá một phát vào hàm Kim Đại Thành. À, Kim Đại Thành bụng mặt đau nhe răng nhếch miệng, ông ta đã bao giờ từng nhận qua đau khổ như vậy? Ở trấn Kim Mã này, ông ta nói một là một, hai là hai, không ai dám vô lễ với ông ta, không ai dám động đến một đầu ngón tay của ông ta. Chấm, nhưng hôm nay thì lại khác, ông ta bị Hoàng Thiên đá cho một phát, răng bị rụng mất mấy cái. Được, Hoàng Thiên, mày có gan, con mẹ nó còn mạnh miệng. Tiêu Văn Hạ cũng đi tới thưởng cho Kim Đại Thành một cước. Phụt, Kim Đại Thành phun ra một ngụm máu, bên trong còn có 4 cái răng hàm. Trong nháy mắt, nhân vật châu bò nhất trấn Kim Mã là gia chủ nhà họ Kim đã bị ngược thành cháu trai. Những người nhà họ Kim khác nằm im trên đất giả chết, không một ai dám lên tiếng. Điều này cũng không có gì lạ cả, tất cả bọn họ đều là người xu lợi tránh hại, bình thường đi theo Kim Đại Thành bắt nạt những người yếu thế thì được, nhưng khi gặp phải nhân vật lợi hại như Hoàng Thiên, tất cả người nhà họ Kim đều sợ xôn vòi. Hoàng Thiên cũng lười xử lý mấy thứ rác rưởi này, đối với Hoàng Thiên mà nói, những người này không xứng để anh ra tay. Những người này giao cho anh, để cho bọn họ nhớ kỹ. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ, tôi đã hiểu, anh Thiên. Tiêu Văn Hạ đáp, Hoàng Thiên khẽ gật đầu, anh hiểu rõ Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ sẽ cho người nhà họ Kim một bài học cả đời khó quên. Đi thôi Thanh Linh, tôi đưa cô về nhà. Lúc này Hoàng Thiên mỉm cười nói với Phan Thanh Linh. Trái tim Phan Thanh Linh rộng mở, cô cảm thấy vừa vui mừng vừa kỳ lạ. Vui mừng là Hoàng Thiên chạy tới đây cứu cô, còn kỳ lạ là làm sao Hoàng Thiên có thể đến kịp lúc như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy, Phan Thanh Linh cũng không hỏi quá nhiều, cô nói với Mai Chân. Mẹ đi cùng con đi. Đây cũng là do Phan Thanh Linh lo lắng cho Mai Chân, sợ rằng sau khi cô và Hoàng Thiên rời đi xong, Mai Chân sẽ lại chọc giận Tiêu Văn Hạ, cuối cùng là phải ăn đau khổ. Chuyện cổ đại, mặc dù Mai Chân tức muốn chết nhưng bà ta không ngốc, bà ta biết nếu ở lại sẽ gặp nguy hiểm, Tiêu Văn Hạ chuẩn bị dẫn người sửa trị nhà họ Kim đó. Cho dù Phan Thanh Linh không nói, Mai Chân cũng muốn đi theo. Được, mẹ đi theo con, Mai Chân đồng ý, vội vàng đi theo phía sau Phan Thanh Linh. Hoàng Thiên không nói gì, dù gì đi nữa thì Mai Chân cũng là mẹ của Phan Thanh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Hoàng Thiên chán ghét người phụ nữ này, nhưng anh vẫn phải để ý đến cảm xúc của Phan Thanh Linh. Hoàng Thiên vừa bước chân đi xong, phía sau lưng truyền đến tiếng kêu hét thảm thiết của người nhà họ Kim, bọn họ bị đánh đập vô cùng thê thảm. Sau khi ra khỏi khách sạn xong, Hoàng Thiên nói với Mai Chân. Hiện tại bà đã an toàn rồi, đừng đi theo chúng tôi, Mai Chân trợn mắt, bà ta đã bị câu nói này của Hoàng Thiên chọc tức. Hoàng Thiên, lời này của mày là sai rồi, tao ở với con gái tao thì sao? Hơn nữa, con gái tao là một cô gái, tao cũng không thể để mày dẫn con bé đi được. Nhược Tuyết không cam lòng nhìn Hoàng Thiên nói, cho tới tận bây giờ bà ta vẫn còn nghĩ muốn khống chế Phan Thanh Linh. Hoàng Thiên không an tâm khi để Mai Chân tiếp xúc với Phan Thanh Linh, cho dù có tiếp xúc thì cũng phải mất một khoảng thời gian nữa. Bà đừng có mà mơ nữa, tôi sẽ không giao Thanh Linh vào tay bà chỉ biết hố cô ấy thôi. Hoàng Thiên nói với Mai Chân. Mẹ, anh Thiên nói không sai, tạm thời con sẽ không về nhà với mẹ, mẹ cứ ở im nhà đi, sau này con sẽ trở lại với mẹ sau. Phan Thanh Linh rất kiên quyết nói với Mai Chân, Mai Chân tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nói với Phan Thanh Linh. Đúng là con gái lớn không nghe lời mẹ, mẹ làm như vậy là vì muốn tốt cho con thôi, làm sao con lại không hiểu chuyện như thế? Mẹ, chẳng lẽ việc mẹ ép gả con cho người mà con không thích là vì muốn tốt cho con? Con thấy là mẹ nhìn chúng vào tiền của nhà họ Kim nhỉ, muốn dùng con ép đổi lấy tiền cho mẹ tiêu, đúng không? Phan Thanh Linh lớn tiếng nói, cuối cùng cô ấy cũng nói ra được lời mà mình đã đè nén trong lòng rất lâu. Trước kia cô sợ làm tổn thương Mai Chân, cho nên vẫn luôn im lặng không nói. Nhưng bây giờ cô không quan tâm những thứ này nữa, bởi vì trái tô mặt cô quá đau khổ, Mai Chân bị hỏi vậy thì sửng sốt một chút, bà ta có hơi không biết trả lời thế nào, bởi vì những gì Phan Thanh Linh nói đều là sự thật. Nếu đã chọn nói rõ thì mẹ cũng không vòng vo nữa. Đúng vậy, mẹ chính là nhìn vào tiền của nhà họ Kim đó, thì sao? Ai mà không hy vọng con gái mình được gả tốt hơn nữa, hai đứa ở bên nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại sao con lại chướng mắt cậu chết như vậy? Bộ dáng Mai Chân như rất có lý, chất vấn Phan Thanh Linh. Mẹ đừng có ép con nữa, con sẽ không đồng ý đâu. Con không đồng ý cũng phải đồng ý, mẹ nuôi con lớn như vậy, mẹ không muốn tiếp tục cuộc sống nghèo đói vất vả nữa. Hơn nữa mẹ không hy vọng con gái cho một tên nghèo khổ cả đời chịu khổ, Mai Chân nói. Phan Thanh Linh cắn chặt môi, vành mắt ẩm ướt là vì bị Mai Chân ép buộc. Nhìn thấy Phan Thanh Linh như thế, Hoàng Thiên nổi giận. Gì mã, ngoại trừ Kim Chiết ra thì bộ trên đời này không có đàn ông sao? Tại sao cứ phải ép con gái mình gả cho một người mình không thích? Hơn nữa, không phải là bà không biết nhân phẩm của Kim Chiết như thế nào, Thanh Linh gả cho loại người này thì có thể hạnh phúc sao? Hoàng Thiên cạn lời nói với Mai Chân, mày câm miệng, đã là người có vợ thì đừng có nhớ thương con gái của tao được không? Mày bỏ qua cho con gái tạo đi cậu Thiên, Mai Chân kích động mắng Hoàng Thiên, bà ta không dám vô lễ với Hoàng Thiên, nhưng cũng không muốn Hoàng Thiên nhúng tay vào chuyện của bà ta. Chấm, Hoàng Thiên có hơi tức giận, Mai Chân này đúng là tự cao tự đại, lúc nào cũng tự cho là mình đúng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gì mã, bây giờ tôi nói rõ ràng với bà, tôi đối với Thanh Linh không như bà nghĩ, tôi biết ơn cô ấy vì đã cứu tôi một mạng, cho nên mới giúp đỡ cô ấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Mày dẹp mẹ đi cho bà đây là người từng trải, tao còn không biết ruột gan của đàn ông như thế nào sao? Bộ dáng của con gái tao xinh đẹp như vậy, mày có dám nói là mày không động lòng với con bé không? Mai Chân phản bác Hoàng Thiên, có đánh chết bà ta cũng không tin Hoàng Thiên không có sự nghĩ xấu xa. Hoàng Thiên giờ khóc giờ cười, đành phải nhận lại nói. Tôi thật sự không có loại ý nghĩ kia, bà tin hay không thì tùy bà, tôi không muốn giải thích nữa. Được, cho dù mày không có ý xấu với con gái tao, nhưng tao nói cho mày biết, mày đừng có mà làm chậm trễ hạnh phúc của con gái tao, cũng đừng làm ảnh hưởng đến việc phát tài của tao, Mai Chân ngửa bài với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết nếu hôm nay không giải quyết Mai Chân, cuộc sống của Phan Thanh Linh sẽ không dễ dàng. Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên nói, nếu như bà cho rằng có tiền mới có thể khiến Thanh Linh hạnh phúc vậy thì chuyện này dễ thôi, hơn nữa, không phải bà muốn phát tài sao? Xin hỏi bà muốn có bao nhiêu tiền thì mới tính là phát tài? Điều này, Mai Chân còn đang định chửi Hoàng Thiên một trận, không ngờ Hoàng Thiên lại hỏi bà ta như vậy. Bà ta nhìn Hoàng Thiên, trên mặt lộ ra ý cười, bởi vì bà ta biết Hoàng Thiên có rất nhiều tiền, mà trong lời nó của Hoàng Thiên vừa nói dường như là muốn cho bà ta tiền. Hoàng Thiên à, dì cũng không gạt cháu, dù chỉ muốn gả Thanh Linh cho người có tiền, về phần dì, nhà họ Kim hứa hẹn cho dì 700 triệu, có nhiều tiền như vậy, chỉ cần dì tiết kiệm một chút là có thể tiêu đến tận lúc chết, Mai Chân nói với Hoàng Thiên. Phụt, Hoàng Thiên suýt chút nữa cười ra tiếng, cái bà Mai Chân này còn có chút triển vọng nào không vậy, nhà họ Kim chỉ hứa cho bà ta có 700 triệu thế mà bà ta hao tâm tốn sức nghĩ cách bán con gái mình đi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì đây là chuyện bình thường, Mai Chân luôn sống ở trong hang động Thanh Linh, nhiều nhất cũng chỉ đi đến trấn Kim Mã mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày, một năm không tiêu bao nhiêu tiền. 700 triệu đối với một người không có thu nhập như Mai Chân mà nói thì đây là một con số rất lớn. Được rồi, cho bà 7 tỷ, bà đừng có ép buộc Thanh Linh nữa được không? Hoàng Thiên bình tĩnh nói với Mai Chân, lời nói của anh khiến Mai Chân sửng sốt, đứng ngây ngốc tại chỗ, miệng há hốc không nói lên lời. Vẻ mặt Phan Thanh Linh cũng rất kinh ngạc, sững sờ nhìn Hoàng Thiên. Cách chương.